Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 461, vô tình đao, đại kiếp đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lục Huyền cảnh cáo, Lệ Vô Nhai không nói gì, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Tô Hạo trên thơ nhắn. Hiện tại muốn nhìn Tô Hạo bên này là có phải có sau cùng một tấm tàn đồ. Nếu như không có, như vậy hắn lại trợ giúp Lục Huyền đối Tô Hạo động thủ, lấy được cái kia chìa khóa mật. Lục Huyền, chẳng lẽ ngươi cho rằng không có ngươi, chúng ta liền không thể tìm tới Vô Dục Ma Tông địa cung di chỉ à? Ngươi nhìn lấy là cái gì? Tô Hạo minh bạch Lệ Vô Nhai ý tứ, cho nên tại lúc nói chuyện, sau cùng một khối tàn đồ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái gì? Nhìn đến Tô Hạo trong tay xuất hiện tàn đồ, Lục Huyền thần sắc một trận lớn lên trắng xám, trong lòng lúc trước lo lắng cũng có chỗ sáng tỏ. Hắn hai mắt phát lạnh, thân hình trong lúc đó lóe lên, mãnh liệt bắn hướng Tô Hạo. Hắn hiện tại muốn hủy đi Tô Hạo trong tay cái kia tấm tàn đồ, hắn mới có cùng Lệ Vô Nhai vốn để đàm phán. Đối với Lục Huyền đột nhiên xuất thủ, Lệ Vô Nhai ánh mắt ngưng tụ, hắn không có động thủ. Nếu như Tô Hạo bọn họ cứ như vậy bị mất tàn đồ, đối với hắn như vậy tới nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ là đổi một cái đối tượng hợp tác mà thôi. Xuất thủ Lục Huyền, nhìn thấy Lệ Vô Nhai không có xuất thủ ngăn cản, trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ hàn mang. Hắn không chỉ có muốn hủy đi cái kia tàn đồ, còn muốn giết Tô Hạo. Tô Hạo hủy máu của hắn động, hắn muốn đem Tô Hạo chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một cổ mãnh liệt kiếm khí đột nhiên theo Tô Hạo sau lưng bạo phát đi ra. Cái này cổ kiếm khí sắc bén bá đạo, như cuồng phong sóng lớn đồng dạng hướng về hắn áp đi qua. Nguyên bản phóng tới Tô Hạo Lục Huyền thân hình không khỏi trì trệ. Sau đó cũng cảm giác được cái này cổ kiếm khí hướng về chính mình đè ép mà đến, hắn lập tức điều động chính mình chân khí ngăn cản cái này cổ kiếm khí. Xuy, xuy, chân khí của mình trong nháy mắt bị cái kia cổ kiếm khí cắt chém, hướng về hắn tiếp tục đánh thẳng tới. Cái này, Lục Huyền thần sắc có chút kinh hãi, nhưng là hắn không chần chờ, thân hình trong nháy mắt lóe lên, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, thối lui ra khỏi kiếm khí này đè ép không gian. Làm Lục Huyền thân ảnh biến mất, đè ép kiếm khí của hắn đụng chạm cùng một chỗ, phát ra phanh thanh âm. Phanh âm thanh về sau, tại Tô Hạo trước mặt xuất hiện một bóng người tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Lục Huyền. Quảng cáo, lĩnh vực cảnh thất trọng. Giờ phút này, ở một bên xem kịch Lệ Vô Nhai ánh mắt ngưng tụ, Mộ Ứng Hùng khí thế trên người sắc bén dị thường, lĩnh vực cảnh thất trọng, cùng cảnh giới của hắn một dạng. Tại Lệ Vô Nhai bên cạnh Cơ Vô Phương thì là đồng tử thít chặt, hắn ban đầu vốn còn muốn tìm Quyền Lực Bang báo thù, nhưng là tại Mộ Ứng Hùng xuất hiện thời điểm, trong lòng của hắn hoảng sợ, cũng có một tia may mắn. May mắn lúc ấy không có sử xuất át chủ bài tại Quyền Lực Bang xuất thủ, bằng không, chính mình sợ rằng sẽ bị đối phương một kiếm chém giết. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân lộ ra một cỗ ý lạnh. Đương nhiên hiện tại cảm thụ sâu nhất thuộc về Lục Huyền. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ có lĩnh vực cảnh thất trọng cao thủ ở bên người, sắc mặt một trận trắng xám. Ai cho ngươi đảm lượng đối thiếu chủ xuất thủ? Mộ Ứng Hùng dậm chân hướng về Lục Huyền đi đến, từng đạo kiếm khí bén nhọn tại quanh người hắn bạo phát đi ra. Nháy mắt sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm khí màu đỏ thắm, đột nhiên hướng về Lục Huyền chém giết mà đi. Lục Huyền dám cùng Lệ Vô Nhai giao dịch, như vậy Lục Huyền trên thân khẳng định có chỗ ỷ lại, cho nên Mộ Ứng Hùng chỉ là áp chế một chút thực lực, giữ lấy phòng bị Lệ Vô Nhai. Nguy hiểm, kiếm khí màu đỏ thắm trong chốc lát xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, thấy lạnh cả người theo Lục Huyền sau lưng cột sống bên trong truyền ra. Hắn không có chút gì do dự, trong tay xuất hiện một đạo huyết sắc pho tượng xuất hiện thời điểm. Huyết quang đại thịnh trong nháy mắt đem Lục Huyền bao phủ lại. Bành, Mộ Ứng Hùng kiếm khí cùng cái kia huyết quang đụng vào nhau thời điểm. Phát ra một cỗ ầm ầm thanh âm, sau đó kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Sau đó huyết sắc quang mang bình phong bao bọc lại xuất hiện một tia vết rách, bất quá lưu chuyển một chút, liền nhanh chóng khôi phục. Huyết sắc lồng ánh sáng nội địa Huyền, hít một hơi thật sâu. Vừa mới hắn kém chút bị Mộ Ứng Hùng một kiếm cùng chém. Hắn ánh mắt âm ngoan nhìn lấy xuất kiếm Mộ Ứng Hùng. Lĩnh vực cảnh thất trọng, người sẽ chết. Hắn nói chuyện ở giữa, đem pho tượng kia áp tiến vào bên trong thân thể của mình. Nguyên bản bao phủ máu của hắn quăng tại pho tượng tiến vào trong thân thể của hắn trong nháy mắt, toàn bộ tuôn hướng lục huyền. Theo huyết quang dung nhập lục huyền, khí tức trên thân không ngừng kéo lên, một mực tăng lên tới lĩnh vực cảnh bát trọng, mới dừng lại. Huyết nguyên pho tượng, ngươi tu luyện vô dục ma tông huyết nguyên bất diệt công. Ngay tại lục huyền biến hóa thời điểm, không trung truyền đến một trận tiếng thốt kinh ngạc, một bóng người lăng không xuất hiện. Nhìn người nọ, lục huyền trên mặt có kinh ngạc cùng mừng rỡ. Bắc đầu tinh cung đại trưởng lão, Lạc Cửu Xuyên, thực lực tăng lên tới lĩnh vực cảnh bát trọng. Lục huyền nhìn lấy người xuất hiện, trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết ta, không nghĩ tới lệ tông chủ ngươi cũng tại, xem ra thì là các ngươi muốn mở ra vô dục ma tông địa cung. Lạc Cửu Xuyên nhìn thoáng qua lục huyền, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên không có xuất thủ lệ vô nhai nói. Lạc Cửu Xuyên, bọn họ tiêu diệt các ngươi bắt đầu thành bắt đầu thế gia, chìa khóa mật trên người bọn hắn, người ta liên thủ giết bọn họ. Lục huyền nhìn lấy Lạc Cửu Xuyên nói, hắn muốn đem bắt đầu thành diệt tộc sự tình giá họa đến Tô Hạo trên đầu, liên hợp Lạc Cửu Xuyên trước chém giết Mộ Ứng Hùng, lại chém giết Tô Hạo. Thế nhưng là, cái kia Lạc Cửu Xuyên lại thần sắc bình tĩnh, một chút không có ý xuất thủ. Thấy thế lục huyền thần sắc sững sờ. Thế nhưng là ngay tại hắn ngây người thời điểm, quảng cáo mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đột nhiên cảm giác được trong không khí lộ ra một cỗ làm cho không người nào có thể bình tĩnh khí tức, hắn ánh mắt hướng về cỗ khí tức này nhìn lại. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng nhìn tới. Cỗ này làm cho không người nào có thể bình tĩnh khí tức là đại ma thần Tiếu Kinh Thiên phát ra tới. Hắn đang thi triển vô tình đao bên trong đại kiếp đao. Đại kiếp đao chính là Côn Lôn Sơn ngàn năm ma niệm mà thành, cùng kiếm giới vương giả ma khôi dung hợp làm một, đao tâm như ma, là một cây ma đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vô tình đao phía trên hiện ra một cỗ vô cùng cường đại ma niệm, những thứ này ma niệm không ngừng tràn vào đến ma thần chi khu Tiếu Kinh Thiên trên thân. Để Tiếu Kinh Thiên ma niệm cùng ma thân nhất thống, bộc phát ra vô tình đao uy lực mạnh nhất. Hô, tại mọi người chú ý hạ Tiếu Kinh Thiên nhấc đao mà chém. Đao này vừa ra, nguyên bản đen nhánh bầu trời, đột nhiên hiện ra một cỗ kinh khủng phong bạo bao phủ mà ra, cổ gió lốc này cho người ta một loại đứng trước đại kiếp cảm giác. Đây chính là đại kiếp đao, dưới một đao, người sống cũng là vượt qua kiếp, chết cũng là không có vượt qua. Đối mặt một đao kia, Vinh Tuấn sắc mặt kinh hãi. Hắn điên cuồng điều động lực lượng trong cơ thể, muốn ngăn cản một đao kia. Nhưng là hắn tất cả lực lượng tại cái này chém xuống trường đao trước mặt, thì giống như pha lê đồng dạng, trong nháy mắt phân băng tan rã, hắn chỉ có thể nhìn Tiếu Kinh Thiên vô tình đao đem chính mình chìm ngập rơi. Đang bị vô tình đao chìm ngập về sau, Vinh Tuấn phát ra một tiếng kêu thê thảm. Mọi người có thể nhìn đến Vinh Tuấn bóng người ở trong đó giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Sau cùng bị vô tình đao khí xé nát, trở thành một mảnh xương máu. Cứ như vậy chết tại Tiếu Kinh Thiên vô tình đao xuống. Bất quá thì triển xong một kích này Tiếu Kinh Thiên cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắn miệng lớn thở hào hền, trong tay vô tình đao, bị hắn cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của mình, nắm trường đao tay run rẩy không ngừng, lúc nào cũng có thể sẽ buông ra đồng dạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.